Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1506, chương 1492 thứ năm sứ đồ ngã xuống, chương 1492 hồ chung thế giới. Năm trọng hủy diệt nước lũ hóa thành tầng tầng viên cầu va chạm không thôi, nhất trung tâm bị nhốt ở trung tâm. Không hề nghi ngờ đúng là thời không vạn bảo hà bảo hộ hạ thứ năm sứ đồ, phong tỏa treo cổ thời. Không vạn bảo hà hai tầng lực lượng, là khởi nguyên thánh hỏa tạo thành kim hồng ngọn lửa nước lũ cùng thời không gió lốc tạo thành màu bạc nước lũ, khởi nguyên thánh hỏa phụ trách đối thời không vạn bảo hà tiến hành luyện hóa. Thời không gió lốc tác phụ trách thác loạn thời không, hiện giờ trong ngoài thời gian tốc độ chảy kém vạn lần, đủ để tại ngoại giới 10 ngày nội hoàn toàn đánh tan thứ năm sứ đồ, lại ra bên ngoài hai tầng. Lại là dã nhân rốt cuộc nhịn không được ra tay, trong đó một tầng là siêu thoát bất hủ thần bí ngọn lửa, loại này ngọn lửa cụ bị phân giải hết thảy khủng bố lực lượng. Mà ở ngọn lửa bên ngoài huyễn sương mù người khổng lồ huyễn sương mù tạo thành cuối cùng một tầng phong tỏa không cho Nguyên Tiêu chút nào chạy thoát cơ hội, hắn ở vây chết thứ năm sứ đồ đồng thời. Tự thân cũng bị dã nhân dùng đồng dạng thủ đoạn vây đã chết, hiện giờ liền xem ai trước kiên trì. Không được, vô luận là thời không vạn bảo hà vẫn là hỏa thần chiến bào. Vô luận là thời không chi môn vẫn là siêu thoát bất hủ ấm trà. Này bốn kiện chí bảo va chạm đều yêu cầu tiêu hao từng người chủ nhân khủng bố lực lượng, đương chủ nhân vô pháp duy trì tiêu hao thời điểm, chính là chí bảo uy năng cắt giảm phân ra thắng bại thời điểm mơ siêu ngoại giới 2 ngày. Bên trong 50 năm mơ siêu 50 năm thời gian, thứ năm sứ đồ cái thứ nhất không chịu nổi, hắn vũ trụ không ở bên người, đại bộ phận tài nguyên lại ở bất hủ cự hạm. Tùy thân thế giới mang theo tài nguyên tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng là thời không vạn bảo hà thừa nhận khởi nguyên thánh hỏa luyện hóa tiêu hao càng là không ít. Tương đối tới nói, nguyên tiêu nguyên thủy vũ trụ trong người, càng là nắm giữ đại căn nguyên thần thuật, bởi vậy tuy rằng lấy một địch hai tiêu hao gấp trăm lần. Với thứ năm sứ đồ, ba người chung trước hết kiên trì không được lại là thứ năm sứ đồ, mắt thấy bất hủ thần lực dự trữ chỉ có một thành, thứ năm sứ đồ biết chính mình cần thiết cuối cùng một bác thời không vạn bảo hà. Xin lỗi, thứ năm sứ đồ thống khổ nói, thời không cùng tiên đoán thuộc tính thần tài hiếm thấy. Khổ tâm nhiều năm mới siêu tập đến đủ để cùng trung tâm xứng đôi bất hủ thần tài. Theo sau luyện chế các loại thời không cùng tiên đoán thần khí dung nhập trong đó. Hiện tại bị buộc đến cần thiết vứt bỏ thật sự là một kiện vạn phần thống khổ sự tình, thân thể thiêu. Đốt, toàn bộ chuyển hóa vì nhất tinh thuần bất hủ thần lực, chỉ có chân linh cùng ý chí. Tại đây một khắc trốn vào thời không vạn bảo hà trung tâm. Theo sau sở hữu bất hủ thần lực kích hoạt thời không vạn bảo hà tự bảo. Hắn muốn tạc rớt nguyên tiêu phong tỏa càng muốn phá hủy dã nhân tù vây. Chân linh ý chí dung nhập không gì phá nổi siêu thoát bất hủ trung tâm nếm thử bỏ chạy thời không. Vạn bảo hà dị động, nguyên tiêu trước tiên phát hiện không đúng, vô hạn vũ trụ thần thông lần thứ hai thi triển. Lập tức đem thời không vạn bảo hà thu vào bẩm sinh vũ trụ theo sau bẩm sinh vũ trụ thu nhỏ lại. Tạo hóa ma lô nuốt hút phong ấn trong đó, cuối cùng thời không chi môn mở ra. Mượn dùng thời không chi môn sau lưng nguyên thủy vũ trụ lực lượng đối tự thân thêm vào. Tuy rằng là ở vũ trụ ngoại nhưng là có khi không chi môn sâu chuỗi cũng đủ để đem chiến lực tăng. Phúc gấp đôi không ngừng, nếu như vậy còn trần áp không được thời không vạn bảo hà tự bạo hắn cũng nhận oanh. Màu bạc thời không gió lốc, sụp đổ thành một cái vũ trụ kỳ điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán khai, thế nhưng không phải đơn thuần tự bảo, mà là mượn dùng thời không vạn bảo hà hóa thành một cái vũ trụ hình thức ban đầu. Mượn dùng một cái vũ trụ sáng lập cùng bành trướng sinh ra khổng lồ không gian lực lượng. Muốn ngạnh sinh sinh căng ra vây khốn thứ năm sứ đồ tầng tầng phong tỏa, bẩm sinh vũ trụ. Cái thứ nhất không chịu nổi bị căng ra, rốt cuộc này không phải chân chính bẩm sinh vũ trụ. chỉ là hỏa thần chiến bào kích hoạt một bộ phận lực lượng tàn thứ Former Seal vô hạn vũ trụ thần. Thuật phá hủy, bên ngoài tạo hóa ma lô đứng mũi chịu sào, nếu là trước đây tạo hóa ma lô tuyệt đối ngăn không được. Nhưng là hiện tại tạo hóa ma lô dung hợp cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ trung tâm. Kinh người lực cắn nuốt một chút suy yếu vũ trụ bành trướng sinh ra lực lượng bổ sung tự thân tiêu. Hào, đường cuối cùng một chút lực lượng tan hết. Thứ năm sứ đồ tuyệt vọng bắt lấy một viên nhảy lên tinh hạch, hắn không phải hồn thể sinh mệnh. Chuyển hóa thần nghiệt, mất đi thân thể đối hắn lực lượng ảnh hưởng rất lớn. Hắn càng muốn không đến chính mình liều mạng phản kích thế nhưng bị nguyên tiêu sinh sôi thừa nhận. Xuống dưới, đối mặt cầm trong tay ít nhất tam kiện bất hủ thần khí nguyên tiêu hắn thua không oan, có thể thua. Có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể dừng ở nguyên tiêu trong tay, chân linh bắt đầu tự chảy ý chí bắt đầu. Tự hủy, mà chung quanh thời gian cũng ở mạnh mẽ giam cầm ngăn cản hắn làm như vậy, ngươi ngăn cản không? Được ta, thứ năm sứ đô tê thanh giận dữ hết, hắn muốn chết dù cho nguyên tiêu nắm giữ thời gian bất hủ thần khí cũng ngăn cản không được ta có. Thể ngăn cản, nguyên tiêu nghiêm túc nói, tay phải tham nhập thần hồn. Dùng sức một chảo đem hoàng tuyền chi tâm giải trừ nhận chủ bắt ra tới, nghịch chuyển đại luyện bảo. Thần thuật, thông qua một loại bí thuật mạnh mẽ đem hoàng tuyền chi tâm đánh hướng thứ năm sứ đồ. Thông qua cưỡng bách phương thức làm thứ năm sứ đồ nhận chủ hoàng tuyền chi tâm. Có cái này chuyên môn bảo hộ thần hồn cường hóa thần hồn bất hủ thần khí bảo hộ thứ năm sứ đồ can. Bản tự hủy không được, muốn hủy diệt chân linh cùng ý chí. Trừ phi trước giải trừ đối hoàng tuyền chi tâm nhận chủ, mà ở hắn giải trừ trước kia. Đủ để đối hắn hoàn thành trấn áp phong ấn, hoàng tuyền chi tâm. Chân quý nhất giá trị kỳ thật chính là làm muốn chết người cuối cùng muốn chết không được. Đương nhiên muốn phát huy cái này ở hắn xem ra quan trọng nhất tác dụng. Tiền đề là cần thiết nắm giữ đại luyện bảo thân thuật. Tự thân luyện hóa bất hủ thần khí đã không phải một kiện dễ dàng sự. Huống chi là cưỡng bách muốn chết địch nhân luyện hóa một kiện bất hủ thần khí theo hoàng tuyền chi. Tâm nhận chủ, thứ năm sứ đô tuyệt vọng đến nhìn chằm chằm hoàng tuyền chi tâm ơ siêu cái này bất hủ thần khí hắn. Biết, ở tộc đàn bảo khố nội đã từng gặp qua, nhưng là so sánh với một kiện bảo hộ thần hồn bất hủ thần khí. Hắn lựa chọn có thể cường hóa chiến lực siêu thoát bất hủ trung tâm chính mình luyện chế một kiện. Bất hủ thần khí, không nghĩ tới lại lần nữa nhìn đến lại trở thành hắn bùa đòi mạng, tạo hóa ma lô trần áp. Thứ năm sứ đồ bị hút đi vào thời không gương mặt già đã gấp không chờ nổi muốn cắn nuốt. Chờ đến cắn nuốt kết thúc nguyên tiêu chính là tân thứ năm sứ đồ, đồng thời hắn cũng biết song tử. Gương mặt già cực hạn, đó chính là cùng thời gian nhiều nhất chỉ có thể cắn nuốt thay thế được hai cái tồn tại. Muốn cắn nuốt thứ năm sứ đồ nhất định phải trước vứt bỏ xương mù hổ thiên tôn cùng song tử thiên. Tôn trong đó một cái. Căn bản không cần tuyển nguyên tiêu trực tiếp vứt bỏ xương mù hổ thiên tôn, cắn nuốt quá trình so. Tưởng tượng khó khăn, hoàng tuyền chi tâm lúc này ngược lại thành thứ năm sứ đồ kiên trì đi xuống ô dù, bất quá không quan. Trọng, nắm giữ đại thời không thần thuật nguyên tiêu hiện tại không thiếu thời gian, tương đối tới nói. Dã nhân mới là phiền toái nhất, vừa rồi toàn lực trấn áp thứ năm sứ đồ. Chỉ bằng ý chí lĩnh vực chống đỡ dã nhân, hiện giờ hao tổn nghiêm trọng đã sắp không chịu nổi dã nhân áp bách mấy ngày này hắn những mặt khác. Hao tổn cũng là không nhẹ. Hiển nhiên không phải cùng dã nhân chống chọi thời điểm mơ siêu nhưng là cũng không thể như vậy rời đi. Bởi vậy hơi suy tư nguyên tiêu định ra chủ ý, lưu lại một thời không phân thân khống chế hỏa thần chiến bào co rút lại phòng ngự vòng. Sau đó bản thể mượn dùng sợ hãi ma nhãn con nhện tử vong truy tung thiên phú rời đi nơi này. Từ ngoại giới nội ứng ngoại hợp cấp dã nhân một đòn chí mạng, biến hóa lớn thần thuật. Hóa thành sợ hãi ma nhãn con nhện, nguyên tiêu cảm giác đến bị hắn gieo tử vong chi lực phân thân ở thời gian sông dài. Đây là hắn cấp chính mình chuẩn bị đường lui, vô luận làm bất luận cái gì sự. chẳng sợ có 100% nắm chắc cũng muốn lưu lại không ngừng một cái đường lui. Chỉ có như vậy mới có thể từ thất bại chung quay giáo một kích. Dã nhân ở trước mặt hắn đã không có nhiều ít bí mật. Tín niệm pháp tắc tuy rằng lợi hại nhưng là hắn cường đại không phải không có đại giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.